Chương 513, Tài phú bạo tăng. Lúc này Phương Thần, đối với chuyện ngoại giới, hồn nhiên không biết, hắn đã đi tới linh thạch kho trước đó. Nhìn thấy linh thạch kho trước đó linh trận, không có bị người động đậy, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó phất tay triệt bỏ linh trận, lập tức linh thạch kho ra Phương Thần trước mặt. Sau đó, Phương Thần tiến vào linh thạch kho bên trong. Hai người này không gian giới chỉ, đều là cực phẩm không gian giới chỉ, không gian lớn vô cùng. Phương Thần tự nhủ, không gian giới chỉ, có 4 phẩm giai, sơ giai, trung giai, cao giai, cực phẩm. Phương Thần trước đó không gian giới chỉ, liền là cao giai không gian giới chỉ, không gian rất lớn, nhưng là cùng cực phẩm không gian giới chỉ so sánh, chênh lệch rất xa. 100 cái cao giai QNZ so ra kém một cái cực phẩm. Tại thu lấy những linh thạch này trước đó, Phương Thần muốn trước đem đạt được 2 cái cực phẩm trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ lấy ra. Trước kiểm tra vũ nghịch không gian giới chỉ, phát hiện một bộ ngũ phẩm công pháp, còn có một số linh đan diệu dược, Phương Thần tiện tay vung lên, chính là để vào chính mình trong không gian giới chỉ. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần phát hiện một kiện khôi giáp, lẳng lặng nằm tại vũ nghịch trong không gian giới chỉ. Đây là Phương Thần xuất ra khôi giáp, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện một bộ này khôi giáp, lại là huyền cấp khôi giáp, cái này khiến Phương Thần khiếp sợ không thôi. Phổ thông luyện khí đại tông sư, có thể nhẹ nhõm luyện chế ra huyền cấp binh khí. Nhưng là, cho dù là cao giai luyện khí đại tông sư, muốn luyện chế ra một bộ hoàn mỹ khôi giáp, cũng là phi thường khó khăn, xác suất thành công vô cùng nhỏ. Phương Thần không nghĩ tới chính là, tại vũ nghịch trong không gian giới chỉ, lại có một bộ hoàn mỹ khôi giáp, một bộ này khôi giáp toàn thân đen nhánh, chung quanh tản ra dọa người khí tức. Phương Thần đem khôi giáp mặc lên người, lập tức phát hiện nhục thân của mình phòng ngự, thẳng tắp tăng lên. Mặc một bộ này khôi giáp, nhục thân phòng ngự có thể so với lục tinh đạo thể thậm chí là thất tinh đạo thể, quá mức kinh khủng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, một bộ này huyền cấp khôi giáp, là niềm vui ngoài ý muốn, Phương Thần thu nhập không gian giới chỉ, sau đó đẳng không vũ nghịch không gian giới chỉ. Sau đó, Phương Thần vung tay lên, lập tức đem tất cả linh thạch, toàn bộ chứa vào vũ nghịch trong không gian giới chỉ, sau đó đối giơ ý chỉ nhỏ máu nhận chủ. Khi tất cả linh thạch thu sạch đi vào thời điểm, Phương Thần thình lình phát hiện, những linh thạch này, thế mà đem toàn bộ cực phẩm không gian giới chỉ toàn bộ chiếm hết. May mắn có cực phẩm không gian giới chỉ. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra Liên Vân Nhạc không gian giới chỉ. Cái sau trong không gian giới chỉ, ngoại trừ một môn Liên Vân 13 kiếm bên ngoài, ngược lại là không có cái gì trọng yếu đồ vật. Phương Thần đem Liên Vân Nhạc không gian giới chỉ thanh lý hoàn tất về sau, thu tại trên thân. Đây chính là cực phẩm không gian giới chỉ, nói không chừng về sau có thể dùng đến. Đạt được linh thạch kho bên trong linh thạch, Phương Thần linh thạch số lượng bạo tăng. Phương Thần, linh thạch tổng lượng đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, hạ phẩm linh thạch có 10 tỷ khối, trung phẩm linh thạch có 6 tỷ khối, mà thượng phẩm linh thạch 1 tỷ tăng thêm trước đó 50 triệu, khoảng chừng 1 tỷ 50 triệu khối, còn như cực phẩm linh thạch, ngoại trừ dùng hết 30 vạn khối, còn thừa lại 970 vạn khối. Cho dù là Hắc Ma cung chi nhánh bực này tam tinh đỉnh tiêm thế lực, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy đến không Phương Thần tài phú, đã có thể so với một cái tứ tinh tông môn, đây là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà cái này còn vẹn vẹn Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ ban thưởng cho tạp dịch linh thạch, không biết Dưỡng Thiên môn chi nhánh tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn sử dụng chính là cái gì, chẳng lẽ là tử tinh thạch sao? Càng như vậy nghĩ, Phương Thần đối Dưỡng Thiên môn chi nhánh càng là hiếu kỳ. Không biết có thể hay không đạt được Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ thai nghén pháp tướng bí pháp. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hơi suy tư một chút, Phương Thần quay người rời khỏi nơi này. Phương Thần, tâm tình rất tốt, chẳng những thực lực bạo tăng, hơn nữa còn đạt được nhiều linh thạch như vậy. Tính toán thời gian một chút, tiến vào Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ, QNZ có hơn 3 tháng, các đại tông môn đều có phong phú thu hoạch, nhưng là đến nay thai nghén pháp tướng bí pháp đều không có xuất thế. Cái này khiến rất nhiều võ giả vô cùng nghi hoặc. Phương Thần rời đi linh thạch kho về sau, một lần nữa đi tới Côn Ngô Sơn. Nhìn thấy Phương Thần đến, Tần Gia từ trên xuống dưới, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, cùng đi nghênh đón Phương Thần. Phương Thần, ngươi đã đến. Tần Gia gia chủ, đối Phương Thần thái độ, phát sinh rất lớn cải biến, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ta đến xem Tần Giao. Thần gia đám người gật đầu, sau đó tránh ra con đường. Phương thần ngươi, Phương thần vừa muốn đạp vào Côn Ngô Sơn đỉnh phong, đột nhiên Tần gia gia chủ mở miệng. Nghe được Tần gia gia chủ đáp ứng, Phương thần trực tiếp hỏi, gia chủ, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Phương thần, Sa Ngư Bình Nguyên sự tình, là ngươi làm sao? Tần gia gia chủ no y. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Quanh toàn bộ Côn Ngô Sơn phía trên, một mảnh xôn xao, ở đây Tần gia các trưởng lão, bao quát gia chủ, triệt để điên cuồng. Phương thần thừa nhận, thật chẳng lẽ chính là hắn làm dùng lực lượng một người, đánh giết hai đại thiên tài đứng đầu hắn đến cùng là thế nào làm được Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch liên thủ, cho dù là ngưng tụ ra một đạo chân khí cường giả chỉ sợ đều không địch lại, Phương thần lại có thể đánh giết bọn hắn, thật là đáng sợ. Tần gia mấy cái trưởng lão, khiếp sợ nghị luận, mà Tần gia gia chủ nhìn xem Phương thần bóng lưng rời đi, đôi mắt lấp lóe, trong đầu đang suy tư điều gì sự tình. Phương thần đi đến Côn Ngô Sơn đỉnh núi, nhìn thấy trận pháp một mực không hề động qua, hắn nhẹ nhõm tiến vào trong trận pháp. Mới vừa tiến vào trong trận pháp, chính là cảm thấy nồng đậm vô cùng tử tinh chi khí. Phương thần hơi kiểm tra một hồi, phát hiện trận cơ bên trong tử tinh thạch còn không có tiêu hao hết, trận pháp đầu mối tử tinh hồn thạch QNZ còn có năng lượng, trận pháp duy trì bình thường. Khi hắn con ngươi nhìn về phía Tần Giao thời điểm, cảm giác toàn thân khô nóng, khí huyết quay cuồng. Hắn cố gắng ổn định chính mình nội tâm sao động, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Giao. Lúc này Tần Giao, vẫn như cũ là thân thể trần truồng hôn mê, còn không có thanh tỉnh, bất quá sắc mặt của nàng đã khá nhiều, tối thiểu nhất sinh cơ đã ổn định lại, không còn trôi qua. Hy vọng có thể kiên trì đến ra ngoài đi. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn tới đây, liền là xác định thoáng cái Tần Giao tình huống, xác định hoàn tất về sau, Phương thần cáo biệt Tần gia đám người. Rời đi Côn Ngô Sơn. Phương thần, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch, hắn muốn đi tìm thai nghén pháp tướng bí pháp. Toàn bộ dưỡng thiên môn địa điểm cũ bên trong, tất cả vũ gia đệ tử cùng Liên Vân lâu đài đệ tử, đều đang tìm kiếm hung thủ, nhưng là tốt mấy ngày trôi qua, bọn hắn không thu hoạch được gì, cái này khiến hai thế lực lớn khiếp sợ không thôi. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta tìm kiếm. Đây là hai đại tông môn thủ lĩnh phát ra gầm thét. Làm hai đại tông môn đem hết toàn lực tìm kiếm hung thủ thời điểm, Hắc Ma Cung cũng là ở trong tối tự hành động, tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ trong khoảng thời gian này, Hắc Ma Cung một mực tại nhằm vào lấy một chút thực lực hơi yếu tông môn. 3 tháng qua, bọn hắn đã thu phục to to nhỏ nhỏ hơn 10 tông môn, tự liền hoang tông, cũng là quy thuận Hắc Ma Cung, bởi vì, Hắc Ma Cung quá mức cường thế. Giống như không quy thuận Hắc Ma Cung, bọn hắn sẽ triệt để hủy diệt. Ai cũng không muốn chết. Còn sống còn có hy vọng, sở dĩ chỉ có thể quy thuận. Mà lại, Hắc Ma Cung cho bọn hắn rất dụ hoặc hứa hẹn, bọn hắn chỉ cần phục tùng Hắc Ma Cung chỉ lệnh là được, kỳ thật còn tính là độc lập thế lực, Hắc Ma Cung QNZ sẽ không can thiệp bọn hắn nội chính. Lúc này, tại nào đó một chỗ bình nguyên phía trên, Hắc Ma Cung vừa mới thu phục một cái thế lực, đúng lúc này hai đạo nhân ảnh phá không mà tới. Nhìn thấy Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm đến, Hắc Y Lìa lão giả trên mặt nở một nụ cười, hỏi: có cái gì phát hiện không? Có Hắc lão. Chu Viêm đối Hắc Y Lìa lão giả chắp tay, sau đó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hắc Y Lìa lão giả thấy thế, phất phất tay, lập tức tất cả thủ hạ toàn bộ lui ra. Lớn như vậy bình nguyên phía trên chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Nói đi, sự tình gì? Hắc Y Lìa lão giả hỏi. Hắc lão, chúng ta tại Sa Ngư Bình Nguyên phát hiện phương thần. Chu Viêm trầm thấp nói, phương thần hắn không phải lọt vào Sa Ngư Bình Nguyên trong cái khe sao? Hắc Y Lìa lão giả nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hỏi, hắn chẳng những còn sống ra, mà lại thực lực bạo tăng. Chu Viêm tiếp tục nói ra, Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch, liền là bị hắn một người giết chết. Cái gì Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch là bị phương thần giết chết? Giờ khắc này, đến phiên Hắc Y Lìa lão giả chấn kinh. Cung chủ, Viêm ca nói, câu câu là thật, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Hắn cố ý dẫn dụ Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch đến Sa Ngư Bình Nguyên, tựa hồ là vì cho Tần Giao báo thù. Chu Thanh Thanh no y nghe được lời của hai người, Hắc Y Lìa lão giả có chút nhắm mắt lại, trong đầu của hắn nhanh chóng suy tư. Sau một hồi lâu, Hắc Y Lìa lão giả lắc đầu, nói, xem ra, kế hoạch CN cải biến thoáng cái. Hắc lão, ngươi muốn đối phó phương thần? Chu Viêm nghe vậy, sắc mặt đại biến, hỏi. Hắc Y Lìa lão giả lắc đầu, nói, dựa theo các ngươi nói, phương thần thực lực, tối thiểu nhất là có thể so với ngưng tụ ra hai đạo chân khí võ giả, tuổi của hắn chẳng qua là hơn 20 tuổi mà thôi, loại thiên tài này, ta làm sao cam lo nở dê đánh giết đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, phương thần 30 tuổi trước đó, nhất định có thể đạt tới linh tuyển cảnh, hơn 20 tuổi linh tuyển cảnh cường giả, cho dù là đặt ở cổ kiếm đại lục phía trên, đều xem như yêu nghiệt thiên tài A Hắc Ý Liễu lão giả trong. Giọng nói, đối phương thần tràn đầy tán dương. Nghe vậy, Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm thở dài một hơi, dù sao bọn hắn cùng phương thần quan hệ không tệ, giống như Hắc Ý Liễu lão giả muốn đối phó phương thần, bọn hắn rất khó làm. Hắc Ý Liễu lão giả nhìn về phía hai người, nói, các ngươi cùng phương thần từng có tiếp xúc, ta hy vọng ở dê các ngươi có thể thuyết phục phương thần, gia nhập chúng ta Hắc Ma Cung. Chu Viêm hơi trầm ngâm một lát, nói, ta tận lực thử một chút đi, phương thần đánh chết Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch, giống như bị hai thế lực lớn biết được, tất nhiên sẽ toàn lực đuổi giết hắn, chỉ có Hắc Ma Cung có thể che chở hắn. Hắc Y Ghi lao giả ánh mắt, nhìn về phía Viết Vương, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ nụ cười. Hắn trưởng khống Hắc Ma Cung chi nhánh, nhất định trở thành Nam Lĩnh Đại Địa tuyệt đối bá chủ, sau đó dùng Nam Lĩnh Đại Địa làm cơ sở, dần dần xâm chiếm cái khác ba lĩnh, đến lúc đó Hắc Ma Cung chi nhánh sẽ trở thành toàn bộ Ngũ Hành Châu bá chủ thế lực.